nhưng tật xấu chống lệnh như thế là tuyệt đối không thể tha thứ. Ách Tề Nhĩ mặt lạnh nói. A Minh Tả không nói thêm, chỉ hơi cúi đầu. Cùng lúc đó, trong lúc A Minh Tả nói chuyện với Ách Tề Nhĩ, càn quét trên Long Liệt Tinh đã tuyên bố chấm dứt. Binh lính Bối La ngồi chiến hạm vận chuyển trở về cứ điểm số 10. Bây giờ xem như sở chỉ huy lâm thời của quân đoàn Bối La. Đi vào cứ điểm số 10, La Kiệt vội đi tới cạnh Tiêu Hoàng. Hỏi, Tiêu Hoàng, những tù binh cùng binh lính quân đoàn liên hợp số 9 phải xử lý thế nào? Quân đoàn liên hợp số 9, người bị thương trừ Lý Minh Khoa, giao cho A Minh Tả để hắn xử lý. Về phần tàu phi dực của quân đoàn liên hợp số 9, nói rõ với họ, trước đó bị quân đoàn Liệp Ưng bắt được, chúng ta cướp lại, cho nên tính là chiến lợi phẩm của quân đoàn Bối La. Tạm thời do quân đoàn Bối La sử dụng, Tiêu Hoàng nói với La Kiệt, liền nhìn sang phó đoàn trưởng Tân Du. Đi, truyền lời với Liệp Ưng hoặc là nhân viên Duy Lâm trong các cứ điểm. Cho bọn họ một giờ. Toàn bộ treo cờ quân đoàn Bối La, chuẩn bị tiếp nhận đầu hàng. Bằng không, bảo chúng chờ xem. Cách chương.